Tống Y, chương 167, cấp chứng của đại tiểu thư, gocchuyenaudio.com, Hàm Đầu nói, đúng vậy, lúc trước chưa từng thấy sư tổ thi triển thần kỹ ngoại khoa, hiện tại mới biết sư tổ thì ra cũng có thần kỹ ngoại khoa giỏi như vậy. Sư phụ nếu biết nhất định sẽ cao hứng lắm đó. Trong lúc hắn đang nói thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi. Sư phụ người có ở đây không? Nghe giọng nói chính là của Tiền Bất Thu. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa có mấy chiếc xe ngựa đang đỗ, còn có cả kiệu. Tiền Bất Thu từ một cỗ xe ngựa nhảy xuống, giọng nói rất gấp gáp. Sư phụ có đây không? Đỗ Văn Hạo nghe thấy có vẻ không ổn, vội vàng trả lời. Ta ở đây, sao thế? Tiền Bất Thu mừng rỡ, quay đầu lại nói vọng vào một chiếc xe đang đỗ ở cửa. Mau lên, đỡ người xuống đi. Rồi lập tức quay lại nói với Đỗ Văn Hạo. Sư phụ, có người bị đau bụng rất nặng, ta cũng không có biện pháp, mang tới nhờ sư phụ xem. Mấy người ở ngoài cửa nhanh tay nhanh chân vội vàng khênh một chiếc giường mềm từ trên xe xuống, đưa vào trong dược phô, đặt ở phòng lớn. Mấy người này không đeo loan đao, vừa bước vào đã lớn tiếng đuổi tất cả những bệnh nhân ở trong đại sảnh đi. Những bệnh nhân này sợ đến nỗi giống như chim sợ cành cong ôm đầu chuồn khỏi đại sảnh, đứng ở bên đường đối diện xem nhiệt náo. Đỗ Văn Hạo từ dáng vẻ của người hầu và sự tinh xảo hoa lệ của chiếc giường mềm là biết người vừa đến tuyệt đối không tầm thường, chỉ là giường mềm treo màn mỏng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chiếc chăn cẩm tú màu đỏ ở bên trong và một thân hình nhỏ nhắn đang nằm trong chăn, ôm bụng lăn lộn kêu thảm, tiếng rên gì thập phần thống khổ, tuy nhìn không rõ người, nhưng nghe giọng là biết đó là nữ. Một quý phụ trung niên ăn mặc hoa lệ từ trên chiếc xe ngựa đi sau cỗ kiệu nhỏ bước xuống, một đám nha hoàn theo sau Tiền hô hậu ủng khóc lóc vén quần bước vào. Tiền Bất Thu vội vàng ra đón phu nhân đó vào đại sảnh, nói với Đỗ Văn Hạo. Sư phụ, đây chính là phu nhân của điện Tiền Ti Đô Ngu Hầu Vi Ngạn Vi Đại Nhân, trên giường mềm là Thiên Kim Vi Tiểu Thư của Vi Đại Nhân. Phu nhân, vị này chính là ân sư Đỗ Văn Hạo, Đỗ Đại Phu của Ti Chức. Điện Tiền Ti Đô Ngu Hầu tương đương với chức vị tham mưu trưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh bị thủ đô. Chính là võ tướng ngũ phẩm, nắm trong tay thực quyền. Không đợi phu nhân đó nói gì, một mụ già thân hình cường tráng ở bên cạnh quay người phân phó những đới đao thị vệ. Còn không mau đóng cửa lại, đới đao thị vệ vội vàng đóng cửa lớn lại, ánh sáng trong phòng lập tức ảm đạm đi nhiều. Quý phụ đó vừa khóc vừa hành lễ với Đỗ Văn Hạo. Đỗ Đại Phu cầu xin ngài cứu nữ nhi của ta, phụ thân của nó phụng chỉ xuất kinh hành sự rồi, nữ nhi đột nhiên phát bệnh, nếu xảy ra chuyện gì ta biết ăn nói với cha nó thế nào đây? Hu hu hu, Đỗ Văn Hạo chắp tay nói. Đừng gấp, rốt cuộc là chuyện gì? Bất Thu, ngươi nói đi. Vâng, sư phụ, căn cứ theo lời thị nữ thiếp thân của Vi Tiểu Thư nói, Vi Tiểu Thư sáng sớm hôm nay đột nhiên đau bụng giống như bị đao rạch vào bụng, từ phần bụng trên rất nhanh đã lan khắp cả bụng. Khi đưa tới thái y viện, thấy có triệu chứng buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, các chi cũng lạnh ngắt, mạch đập nhanh và yếu. Đỗ Văn Hạo trong lòng trầm xuống, thân thể phát lạnh, đầm đìa mồ hôi, đây chính là triệu chứng bị sốc, vội vàng nói. Người phán đoán là triệu chứng gì? À, liệt đồ cho rằng, Vi Tiểu Thư bị chứng bụng tức. gocchuyenaudio.com, ngực đau đớn vô cùng, cái này là vì gan và dạ dày bất hòa. Đỗ Văn Hạo nói, người đã xác chẩn là như vậy, vì sao không tự mình kê đơn chữa trị? Tìm ta làm gì? Tiền Bất Thu có chút xấu hổ thấp giọng nói. Sư phụ, cô gái này chính là thiên kim của Vi Đại Nhân, bệnh này bột phát quá đột ngột, bụng đau đến mức không thể chịu nổi, động vào thì càng đau hơn, cả bụng khi ấn vào thì có tình trạng tê cứng, lão hủ lo là bị đại kết hung chứng giống như lão mẫu của Chiêm Đề Chiêm Đại Nhân và nhi tử của Đồng Bộ Khoái lúc trước. Bệnh này lão hủ bất lực không thể chữa nổi, kê đơn linh tinh, một khi dây dưa lỡ việc lão hủ không chịu nổi trách nhiệm cho nên tới tìm sư phụ cầu viện. Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói. Ha, ngươi sợ trách nhiệm cho nên nhờ ta gánh thay hà. Tiền Bất Thu lúng túng, bịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu. Sư phụ, liệt đồ tuyệt không dám có lòng đại nghịch bất đạo như vậy. Đỗ Văn Hạo cũng chỉ là nói đùa, thấy lão coi là thật vội vàng đỡ lão dậy. Làm gì thế, nói đùa thôi mà, mau đưa Vi Tiểu Thư vào nội trạch để ta kiểm tra. Vâng, đa tạ sư phụ. Tiền Bất Thu vội vàng đứng dậy quay người phân phó cho những người nọ khênh giường mềm của Vi Tiểu Thư vào trong. Đỗ Văn Hạo đã bố trí một căn phòng ở phía sau dược phô thành phòng bệnh lưu trần, lại chia thành khu bệnh truyền nhiễm và khu nằm viện bình thường. Đoạn thời gian trước bọn họ luôn phải ẩn cư, không ai biết hắn thiện trường thần kỹ mổ bụng liệu thương của Hoa Đà, cũng không ai biết hắn trị được đau bụng cấp mà bệnh chứng bình thường thì không cần lưu trần, cho nên, trừ Phùng Thị lần trước đã từng lưu trần ra, hai bệnh khu này trước đây chưa có ai lưu trần. Vi tiểu thư được khênh thẳng tới phòng phẫu thuật, Đỗ Văn Hạo phân phó Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi đi chuẩn bị cho phẫu thuật. Có điều, Đỗ Văn Hạo trước khi chưa xác định có cần thiết phải phẫu thuật hay không thì không dám tùy tiện quyết định làm phẫu thuật. Dẫu sao, phẫu thuật là một loại phương thức trị liệu có tính tổn hại và vô cùng nguy hiểm, là sự lựa chọn bất đắc dĩ, có thể không làm vẫn là tốt nhất. Đỗ Văn Hạo ngồi xuống cạnh giường mềm, cách một tấm màn mỏng, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Vi tiểu thư, hắn liền nói với một lão mụ tử đang ở bên cạnh chăm sóc. Xin lấy tay của tiểu thư ra đây, ta muốn xem mạch. Lão mụ tử cẩn thận vén màn lên, thấp giọng nói. Tiểu thư, đại phu muốn trần mạch cho người. Bốp, lão mụ tử bị tiểu thư đó đá cho một cước, lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Trong màn mỏng truyền ra giọng nói lanh lảnh sắc nhọn của Vi tiểu thư. Cút, ôi mẹ ơi, đau chết con rồi, mẹ ơi cứu con với. Quý phụ ngồi cạnh giường khóc lóc. Con à, đừng gấp, sư phụ của tiền đại phu đang khám bệnh cho con. Tiền đại phu đã nói, Đỗ đại phu này thiện trường thần kỹ hoa đà, biết mổ bụng liệu thương, nhất định có thể chữa khỏi bệnh đau bụng cho con. Không, con không muốn mổ bụng đâu. Ôi, ai dám đụng vào bụng ta sẽ giết hắn. Ái, đau chết tôi rồi, lão phụ vừa rồi cẩn thận thò đầu vào trướng bồng, thấp giọng nói. Tiểu thư, sư phụ của tiền đại nhân đang ở đây, người mau giơ cổ tay ra. Lại một cước nữa được đá ra, lần này lão phụ đã có chuẩn bị, vội vàng né tránh, không bị đá trúng. Mắt thấy đại tiểu thư đánh đá như vậy, Đỗ Văn Hạo bừng bừng tức giận, nói. Đá đi, ngươi cứ đá đi, ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu không, gocchuyenaudio.com, phối hợp với ta để trần sát trị bệnh thì nằm đợi chết đi. Bất kể ngươi là ai, niêu đầu mã diện của Diêm Vương lão gia đều không khách khí đâu. Đều câu hồn hết, người cứ đá đi, Đỗ đại phu, quý phụ đau lòng thấp giọng van cầu, hài tử không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng để bụng. Đỗ Văn Hạo tức giận nói, hiện tại là lúc nào rồi, bệnh của cô ta là cấp chứng, phát tác từ sớm, hiện tại đã xuất hiện hiện tượng bị sốc rồi, còn dây dưa nữa thì chẳng còn mạng đâu, còn giờ cái tính đỏng đành của tiểu thư ra đây nữa làm gì. Đợi tới Diêm Vương Điện mà đỏng đành nhé. Quý phụ từ trước tới giờ chưa từng bị người ngoài nói xa xà vào mặt như vậy, nhưng suy nghĩ lại lời của Đỗ Văn Hạo thì cũng thấy đúng, chỉ có thể cúi đầu im lặng. Không ngờ, những lời này của Đỗ Văn Hạo lại có tác dụng, một lát sau, trong màn không còn động tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng khóc thút thít, xen lẫn với tiếng kêu đau. Lát sau, từ trong màn thò ra một cánh tay trắng nõn, co chặt 5 ngón tay lại, sau đó thì khe khẽ run theo tiếng khóc. Đối với loại đại tiểu thư ngang ngược như thế này, Đỗ Văn Hạo nhìn rất không quen, không chút khách khí nắm cổ tay nàng ta kéo ra. Đặt cho tử tế vào, cô nương bên trong ối trà một tiếng, bị Đỗ Văn Hạo làm đau, khóc hu hu. Đỗ Văn Hạo sờ sờ tay nàng, cảm thấy bàn tay lạnh ngắt, lòng bàn tay có mồ hôi lạnh, đặt thẳng tay nàng ta ra rồi dùng 3 ngón tay ngưng thần bắt mạch, phát hiện mạch rất yếu, trong lòng khẩn trương, cao giọng nói. Ta muốn vén màn lên để kiểm tra, người nếu muốn sống thì ngoan ngoan nằm yên, phối hợp với ta để trị liệu, khi nào chuẩn bị xong thì nói với ta một tiếng. Bên trong màn vang lên tiếng sột soạt, nữ hài đó tự hồ như con người vào trong chăn, vừa khóc vừa nói. Xong rồi, Đỗ Văn Hạo vén màn lên, chỉ thấy dưới cái chăn rực rỡ lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ, chỉ là sắc mặt trắng bệch, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, đang thở hổn hển. Thân hình co rút trong chăn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ như đang cố sức nhịn đau. Đỗ Văn Hạo lạnh lùng hỏi, đau ở đâu, bụng đau, đau muốn chết luôn, mở miệng ra, để ta xem lưỡi của ngươi. Vi tiểu thư trù từ một thoát ngửa cổ lên lè một chút đầu lưỡi ra. Ấy, ngươi thò một tí đầu lưỡi ra thì ta xem cái gì được. Há miệng to ra một chút, thò đầu lưỡi dài ra một chút. Nhanh, ta không có thời gian để cà kê dê ngỗng với ngươi đâu, bệnh của ngươi không dây dưa được đâu. Vi tiểu thư vội vàng hé môi hồng, cố hết sức thò cái lưỡi thơm ra. Đỗ Văn Hạo nhìn vào thì thấy lưỡi nàng đỏ nhạt, bựa lưỡi màu bạc, trầm ngâm một lát nói. Ngươi trước đây cũng từng bị đau như thế này đúng không? Ừ, hình như từng đau, hình như cái gì, có mà không là không? Nói rõ ra, biết bệnh sử thì mới có thể phán đoán chính xác bệnh chứng của ngươi. Ngươi nếu không phối hợp tốt với ta trần sát sai thì đừng có trách. Người ta không nhớ rõ mà. Hu hu, Vi tiểu thư co vào trong chăn rồi khóc lớn. Lão phu lúc trước bị đá là thị nữ thiếp thân của Vi tiểu thư, vội vàng thay tiểu thư trả lời. Đại phu, tiểu thư của chúng ta từ lúc hiểu chuyện thường bị đau bụng, có lúc đau rất kịch liệt, có lúc lại chỉ âm ỉ đau. Ai bảo ngươi nói, cút ra, Vi tiểu thư nói, ối mẹ ơi, đau quá, Đỗ Văn Hạo cao giọng hỏi quý phụ, vị quản khoang dạ dày của cô ta từng bị tổn thương có phải không? Quý phụ vừa khóc vừa nói, tiên sinh, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên cao minh, mùa đông năm hài tử được 10 tuổi từng cùng cha ra ngoài săn bắn, gặp phải mãnh hổ nên ngựa bị kinh sợ chạy loạn mấy dặm rơi vào trong một vách núi nhỏ, may mà được cây cối cản lại. Khi tìm thấy nó đã là 5 ngày sau, hài tử đã phải ăn gió uống tuyết rất lâu. Mẹ, mẹ nói ra những cái này làm gì? Ôi trời, Vi tiểu thư vừa khóc vừa nói. Được được, mẹ không nói, không nói nữa, Đỗ Văn Hạo lại nói. Cô ta bình thường ăn uống không theo quy luật đúng không? Nói thật cho ta nghe, quý phụ nói, vâng, sau chuyện đó, nó rất dễ đói, nhưng ăn một chút là no ngay, có lúc ăn đến trương cả bụng, có lúc một ngày không ăn cả một chén cơm nhỏ. Tiền Bất Thu ở bên cạnh chen vào nói, vốn là tỳ vị tỳ và dạ dày, nhiễm lạnh, lại thêm ăn uống không hợp lý, can khí ứ động, dạ dày bị tổn thương, trung tiêu không vận hành đúng, chẳng trách. Vi tiểu thư trong màn rít lên, còn lề mề gì nữa, mau trị bệnh cho ta đi, ta đau muốn chết rồi, ta cách trương.